Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 33, say rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần Huyền Cự ám chỉ bồi nữ nhân của hắn, Lăng Phong nhìn Thường phu nhân cách đó không xa đang tại chào hỏi khách khứa, bưng một chén rượu hướng góc đi đánh cát. Trong góc phòng hội trường đều có một ít sofa bí ẩn linh tinh, lấy ý người nghỉ ngơi Lăng Phong không đổi ngồi ở một góc bị người phát hiện, âm nhạc bên tai nhợt nhạt truyền đến, cùng đại sảnh ồn ào hình thành đối lập. Tiên Minh, khi hắn thư một hơi, tính toán hào hào thanh tịnh một chút thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm có chút áp lực. Được rồi, không là tất cả mọi người thích tiền của ngươi, ta chỉ nghĩ của sinh hoạt trước kia. Lăng Phong nhíu mày, nhu nhu cái chán, đang định có phải hay không nên đổi cái địa phương, nhưng là lại cố tình lần thứ hai vang lên chính là thanh âm Đỗ lão bản. Trước kia sinh hoạt, cùng cái kia lão sư tiểu học quá mỗi ngày liên bán thịt đều phải tính toán tỉ mỉ sinh hoạt sao? Cho dù ngươi nguyện ý, hắn cũng không muốn ngươi. Trong giọng nói không trụ lửa giận ẩn hàm tại bình tĩnh thực lãnh ý không thông thường, cùng thái độ hắn nhất quán bình thản khác biệt. Ngươi vì cái gì muốn tới phá hư ta sinh hoạt, ta đi qua nhiều năm như vậy không có ngươi làm phụ thân ta nhất dạng sống lại. Ngươi dựa vào cái gì có thể đủ không để ý nguyện ý của ta mang ta đi Đỗ ra, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi hủy sinh hoạt của ta ta còn muốn bởi vì ngươi có tiền mà đối với ngươi mang ơn. Ta không hận ngươi mặc kệ ta nhiều năm như vậy, ta căn bản không biết ngươi, nhưng ta hận ngươi buộc hắn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta hận ngươi. Ba, tiếng bạt tai truyền đến, nghe thấy thanh âm đều cảm thấy dùng sức thực lớn. Hắn thu dưỡng ngươi, ngươi cho hắn dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung ta không ý kiến, ta có tiền, không kém hắn kia một phần, chính là ngươi trong lòng là tưởng như vậy sao? Hảo hảo hiểu rõ sở, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, nếu không về sau cũng đừng tái kiến hắn. Ngươi đã nói ta hôm nay với ngươi đến, ngươi khiến cho ta gặp hắn một lần. Thanh âm vội vàng, ẩn ẩn mang theo yếu thế. Ta đổi ý thanh âm Đỗ lão bản không nhanh không chậm vang lên, lại mang theo ý tứ hàm xúc từng bước ép sát. Đỗ công tử phục lại hạ giọng đạo, ngươi vì cái gì nhất định phải tìm ta đâu. Ngươi muốn huyết mạch kéo dài, mặc kệ là ống nghiệm anh nhi vẫn là cho nữ nhi ngươi kén rể, cũng không làm ta sự, mặc kệ ngươi Đỗ gia phong cảnh vẫn là xuống dốc, đều cùng ta không quan hệ, vì cái gì nhất định phải đem ta kéo vào đến đâu. Ta không nguyện ý, ta không tình nguyện a. Áp lực chung mang theo khàn khàn, giống như đã muốn ở trong lòng nghẹn thật lâu, lại không hướng xuất phóng một ít liền muốn nứt vỡ nhất dạng. Lăng Phong nắm chén rượu tay căng thẳng, không biết là không là bởi vì hôm nay ứng phó người nhiều lắm mà uống nhiều rượu, hắn thậm chí có một loại ảo giác, vừa rồi những lời kia là thanh âm tiểu nhi tử. Một hơi đem chén rượu uống hết, Lăng Phong có chút ngơ ngẩn, giống như nhìn thấy hình ảnh Lăng Thiên mắt hàm oán hận chỉ trích hắn. Mấy vấn đề này, nói thật hắn còn thật cho tới bây giờ không nghĩ cúa. Hiện giờ vấn đề lại đột một bãi ở trước mặt hắn còn thật không dám tưởng nếu có chút một ngày Lăng Thiên đứng ở trước mặt hắn nói ra phen tình hình. Hắn có lẽ thật sự đã muốn tại trên người tiểu nhi tử, phóng rất nhiều tâm tư, tại thời điểm hắn không biết, đã muốn thu không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật lâu sau, Đỗ lão bản mới nhẹ nhàng nói xong. Ngươi có nguyện ý hay không ta không thèm để ý, ngươi chỉ cần nghe lời thì tốt rồi. Trong lúc nhất thời, ngược lại là lươn Lăng Phong có chút gờ rét run, những lời này giống như hắn từng theo Lăng Thiên nói qua nhất dạng, cho dù không có, hắn cũng tuyệt đối nghĩ như vậy quá. Không từ có chút cười khổ trong lòng phức tạp hàng vạn hàng nghìn, khoảng thời gian này một nhắm mắt liền giống như đều ở trước mắt tiểu nhi tử, hắn còn thật may mắn Lăng Thiên không có như Đỗ công tử, ở bên ngoài có ràng buộc. Nếu không, có lẽ hôm nay nghe đến mấy cái này, chính là hắn đi. Yến hội đại khái vẫn là thực viên mãn kết thúc trừ bỏ Đỗ công tử bởi vì có việc gấp không thể không rời đi trước ở ngoài. Lăng Phong nhìn Đỗ lão bản vẻ mặt tươi cười như trước một chút thanh sắc cũng không lộ ngược lại cười cười. Thời điểm hạ bán chàng, Lăng Phong trong lòng bởi vì không cẩn thận nghe được những lời kia mà phóng điểm sự, mà bởi vì Thường phu nhân không luôn ở bên cạnh hắn, mà phát đi lên tìm tồn tại một ít nữ nhân, Lăng Phong ngược lại uống không ít rượu. Tại về đến nhà trước, Lăng Phong là một chút cũng không cảm thấy hắn uống rượu. Hắn thậm chí cảm thấy hắn lý trí đầu óc rõ ràng, so bình thường còn hơn. Mà khi hắn bước vào phòng khách thời điểm thấy Lăng Thiên ngồi trong phòng khách, Lăng Phong lại cảm thấy trạng thái hắn có điều. Thường ngày, cho dù hắn ẩn ẩn cảm thấy bản thân hắn đối Lăng Thiên có chút ý tưởng, cũng đều là bị dễ dàng đặt ở sâu trong nội tâm, thậm chí hắn cảm thấy cái loại tâm tư này, cả đời cũng sẽ không xoay người. Nhưng là hiện tại, đã có một cỗ xúc động nhượng cái loại tâm tư này rõ ràng xuất hiện trong đầu của hắn. Hắn cảm thấy đầu óc của hắn trước nay chưa có thanh tịnh, nhưng hiện tại đăm chiêu suy nghĩ lại cùng tính cách hắn nhất quán cùng bội, hắn không phải không thừa nhận, hắn thật sự có điểm uống nhiều quá tại nửa tỉnh nửa say. Uống rượu sợ nhất không phải say, mà là nửa tỉnh nửa say. Tại nửa tỉnh nửa say, dục vọng nhân tâm sẽ vô hạn phóng đại, đầu óc rõ ràng, trật tự phân minh, lại cố tình không rõ. Tiểu Thiên, ngươi trách ta sao? Vô Giác đem những lời này thốt ra, Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc trong miệng chính mình giống như không từ lời nói chính mình không thể khống chế, đồng thời lại rõ ràng biết này đích thật là hắn muốn hỏi, chính là không nghĩ tới thật sự sẽ hỏi ra thôi. Lăng Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức cảm giác đến Lăng Phong không thích hợp. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này câu đâu? Tại thời điểm hôm nay mới chịu hỏi, trong ánh mắt Lăng Phong cũng không thấy bất luận cái dấu vết gì không tỉnh táo, ngược lại đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn y, giống như muốn xem đến chỗ sâu trong nội tâm của y. Lăng Thiên tưởng rời ánh mắt lại bị Lăng Phong phát hiện, vươn ra hai tay cố chấp cố định đầu Lăng Thiên, bức bách y nhìn thẳng hắn. Trong mắt không thấy mặt ngoài ôn hòa ngày xưa di động với, lộ ra một đôi con ngươi đen làm cho lòng người sợ hãi. Lăng Thiên bình tĩnh tâm tính, tâm tư một chuyển dưới, không lọt nửa điểm chột dạ, chính là thuần nhiên kinh ngạc hỏi đạo. Phụ thân làm sao vậy? Tuy rằng đã muốn cố gắng làm cho mình thản nhiên bình thường, nhưng là lại chưa phát giác ngôn ngữ của y lộ dấu vết. Ánh mắt Lăng Phong biến đổi, cong lên khóe miệng, mang theo một tia lãnh đạm nói. Kêu ba ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên cảm thấy có chút co rúm lại, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm dấu vết nói một tiếng. À, ba ba tại sao lại hỏi cái này câu, ta không là trước kia trả lời quá sao? Lăng Phong lúc này mới nhớ tới, trước kia hắn là hỏi qua Lăng Thiên những lời này, nhưng là hai người cũng không phải một cái ý tứ. Ta là hỏi ngươi, ba ba không hỏi ngươi có ý nguyện gì, đã đem ngươi mang về Lăng gia, ngươi trách ta sao? Lăng Phong cố chấp hỏi, nửa tỉnh nửa say cố chấp muốn một đáp án, không cho là không thèm để ý như trước tự cho là trong lòng đều biết. Lăng Thiên cảm thấy rung mạnh, ánh mắt lập tức mở to, vấn đề này quá đột nhiên, nhượng Lăng Thiên một chút cũng không dự liệu được, trong mắt kinh nghi cùng đề phòng lại thiếu chút nữa không kịp lập tức che lấp. Vội vàng tránh thoát hai tay Lăng Phong, cúi đầu, hồi đáp. Ba ba như thế nào sẽ nói như vậy? Tự nhiên sẽ không, ánh mắt Lăng Phong nhíu lại, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lăng Thiên thật lâu không nói gì. Lý trí quá phận, động tác lập tức cũng không quá phận của Lăng Thiên, nhận thấy được có lẽ hắn lo lắng không phải bịa đặt. Quái cũng không có dùng, đời này Tiểu Thiên liền đứng ở bên người ba ba đi ân. Lăng Phong bỗng nhiên cười rộ lên, mặc dù là ngữ khí nghi vấn, lại tự dưng mang ra chắc chắn ý tứ hàm xúc. Lăng Thiên cúi đầu, khóe miệng xả xuất một cái ý cười châm chọc, y hiện tại cũng không muốn đoán Lăng Phong rốt cuộc muốn thế nào, nhảy ra đi, nhảy ra đoạn vận mệnh hí kịch này, hắn liền thật sự giải thoát rồi. Ba ba nói cái gì đó, ta như thế nào cũng không khả năng đứng ở bên người ba ba cả đời đi. Nam Nhi muốn trí ở bốn phương, Lăng Thiên ngẩng đầu, giống như nói giỡn giống nhau nói. Bất quá nếu ba ba như vậy luyến tiếc ta, ta đây liền gắng gượng mà làm nhiều bồi ba ba tốt lắm. Y bỗng nhiên phát hiện y cương nhiên không biết khi nào thì, đã muốn đối người nam nhân này khát vọng tiêu thất, đối với việc kỳ vọng mình được đến tình thương của cha tiêu thất, kết thân tình mong mỏi cũng đã biến mất. Liền giống như bản thân y đã từng nói, có khi vận mệnh kiếp này, vốn cùng thân tình vô duyên. Là luyến tiếc Tiểu Thiên, rất muốn đem Tiểu Thiên khóa đứng lên đâu. Ngữ khí Lăng Phong thân mật tự nhiên, bình thường một chút cũng không giống có thể nói ra lời như thế, vừa không tinh thần thác loạn cũng không phải ngữ khí nói giỡn, ngược lại mang theo ẩn ẩn nghiêm túc. Cảm giác say của Lăng Phong hơi hơi tiêu tán một chút, mày lại co rút đau đớn đứng lên, tuy rằng không khó ngao, nhưng cũng ẩn ẩn đem đầu óc hắn ra vẻ thanh tỉnh biến thành hỗn loạn lên. Lăng Thiên tươi cười trong sáng, không mang theo bất luận cái vẻ lo lắng gì. Giống như một chút cũng chưa nghe ra trong lời Lăng Phong nói không thích hợp, y vẫn luôn đoán không ra tâm tư Lăng Phong, đoán không được hắn có câu nào ở mặt sau mang theo cái dạng ý tứ hàm xúc gì, đơn giản liền không đoán, lao tâm lao lực có lẽ hậu quả còn đồ chọc người cười. Chỉ cần rời đi nơi này, nên cái gì cũng không sao cả. Ba ba còn nói giỡn, cách chương.